Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Dẫn Với Ma của tác giả Duyên Kron trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Chẳng biết phải làm như thế nào, tôi đành chỉ đi theo. Một tay bị thằng Tiến túm chặt kéo đi, một tay cố gắng móc điện thoại trong túi. Nhưng tức một cái là điện thoại phải mở bằng Face ID hoặc là vân tay. Những lúc như thế này mới thấy cứ điện thoại cục gạch như của bác bảo vệ lại hay và tiện lợi. Nhưng hay không bằng hên, số tôi vẫn còn được ông trời và các cụ trong dòng họ thương tình. Run rồi thế nào mà đi tới gần gốc cây bàng thì bác bảo vệ lại gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại để chế độ im lặng cho nên không đánh động đến người phía trước. Còn tôi chỉ việc quẹt một cái là có thể bắt máy. Tuy rằng không nghe thấy bác bảo vệ nói gì, nhưng hy vọng là bác ấy cảm nhận được sự bất thường mà đến cứu tôi. Cá nhân của tôi vốn chỉ nhìn cây bằng này từ cửa sổ phòng, chưa bao giờ bén mảng tới gần. Lần này vừa bước tới gốc cây ngước nhìn lên thì thấy được rất nhiều thứ. Không cảnh xung quanh đột nhiên chao đảo. Lắc qua lắc lại một lúc thì yên lặng như tờ, thực sự không có bất cứ một âm thanh nào xung quanh. Tôi cảm nhận rõ cái nóng lực dị thường của một tỉnh miền núi, thực sự không thể nào oi bức tới mức độ mà người ta ngột ngạt như thế này. Có một cảm giác đường hô hấp của tôi càng ngày càng hẹp lại. Tiếng chửi rủa bực bội của một người phụ nữ khiến tôi quay người nhìn lại. Âm thanh ấy phát ra từ căn phòng ở lầu 3, cũng chính là căn phòng mà bây giờ chúng tôi đang ở. Người phụ nữ trung niên đang cố gắng mở toang cửa sổ một cách bực dọc. Cánh cửa vì bị vướng những tán lá của cây bàng cho nên không thể mở rộng hết cỡ được. Cây với trà cối, trồng ba cái giống cây không có giá trị thế này, làm gì cho bẩn ra không biết. Nói rồi bà ta quay người đi vào bên trong, lúc sau quay ra với một cái rựa chặt cây, ra sức chém về phía tán lá cây bàng. Cứ như vậy một lúc dù thấm mệt nhưng mà chẳng mấy chặt đi được bao nhiêu, người phụ nữ bèn tức tốc chạy từ trên phòng xuống chỗ cây bàng. Sau đấy thì trèo lên cây rồi lại ra sức chặt. Đang chặt đang say thì đột nhiên bà ta cứng đờ cả người. Cứ như vậy rơi thẳng xuống dưới gốc cây, chết lại tay tại chỗ mà trong tay vẫn nắm chặt cây rựa, mắt thì mở trừng trừng. Tôi vẫn đang trong cơn bàng hoàng, chỉ biết hoảng loạn nhìn xung quanh. Tôi là đang ở đâu như thế này? Chỗ này rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào? Lên đi, lên đó chặt cây đi. Một giọng nói du dương như là thủ thị vào tai của tôi. Cho dù cố gắng kiềm kiếm giọng nói ấy phát ra, nhưng mà chẳng thấy gì ngoài một màu xám ảm đạm. Ở đây bây giờ ngoài cây bằng này, người phụ nữ đang ở bên trong cơ thể của thằng Tiến và tôi thì hình như không còn bất cứ một sự hiện diện nào khác. Giọng nói này đúng là kiểu mê dụ người ta, hoàn toàn không có chút đáng sợ hay gắt gỏng nào như ban nãy. Nó im dịu mời gọi một cách đầy mê hoặc. Tôi cố gắng trèo lên cây nhưng mãi chẳng được, có ai đó cứ ra sức kéo tôi xuống. Đầu thì đau như là búa bổ, tôi nghe văng vẳng tiếng của thằng Tùng. Má thằng kia, mày có xuống không thì bảo, mày làm cái trò khủng điên gì thế hả? Tôi hoang mang nhìn xung quanh, mọi thứ dần trở lại bình thường. Tôi thì có vẻ không bình thường cho lắm. Dáng vẻ ôm cây này của tôi thực sự đã dọa người ta. Nhìn xuống dưới gốc cây thì thấy thằng Tùng, thằng Tú, thằng Tuấn đang ra sức túm lấy hai chân của tôi mà kéo xuống. Mặt của thằng nào thằng nấy trắng bệch ra, chắc là tụi nó lo sợ lắm. Kéo kéo ta xuống đi. Ba thằng đó dùng sức đỡ tôi để tôi chậm rãi tụt xuống. Cũng may là chưa leo lên quá cao. Thằng Tùng thì vẫn cân cân nhìn tôi có vẻ khó chịu. Còn hai thằng kia chứng kiến sự việc lạ lùng này, không biết chúng nó đã sợ chưa. Nhưng thằng nào thằng nấy lấm là lấm lét nhìn tôi. Thằng Tiến thì nằm co cóp ngủ ngon lành trên nền đất. Thằng Tùng phải vác nó lên phòng. Đặt thằng Tiến nằm ngủ ngon lành trên giường xong, thằng Tùng định đi tắm nhưng bị Tuấn kéo lại. Mày từ từ hãy tắm. Rồi nó quay sang nhìn tôi. Thằng Hoàng, mày nói cho rõ ràng đi. Tôi thuật lại chuyện đã xảy ra. Lần này tôi nghiêm túc đề nghị chúng nó thu dọn đồ đạc để trở lại thành phố. Thằng Tùng tỏ vẻ bực bội, Nó kêu nó chả đấy với những cái tâm linh sợ hãi vớ vẩn của tôi. Dù cho mà tôi có giải thích với nó những sự việc hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra thì nó không giải thích được, nhưng vẫn cứ cứng mồm cứng miệng mà phủ định. Sao mày cứ nhất quyết phải ưng bướng như vậy? Tôi liền gắt lên. Thằng Tùng cũng không vừa, tuy rằng có vẻ không muốn nói, nhưng cuối cùng nó vẫn buông lại một câu: mày cứ như tao thì dù mang hai người cũng chẳng ai dám động vào. Tao thách thức đó rồi sao? Người hay ma muốn có sức phá ai thì cũng phải có cơm ăn. Mình phải cúng thì mấy người đó mới phá được. Mày không cúng thì phá sao? Vậy là bây giờ mày muốn ở lại đây nhất quyết không về? Ừ, tao để ở coi mấy người đó mặt mũi thế nào. Mày thôi đi. Lời thách thức của thằng Tùng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Cảm giác bất an một cách kỳ quái đó thực sự không thể nào lý giải được. Nhưng thực sự rất rõ ràng, giống như là nguy hiểm đang ở cận kề, ở rất gần, cho nên tôi mới có thể cảm nhận được nó rõ đến vậy. Để tao cho mày xem. Thằng Tùng vẫn chưa chịu dừng lại, nó đi tới sát bên cửa sổ, thò cổ ra bên ngoài rồi hét lớn: ma đâu? Nếu có ma thì ra đây cho xem mặt mũi. Thằng Tú với thằng Tuấn đứng bất động tại chỗ, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Chúng tôi cứ như vậy nhìn một lúc nhưng chẳng thấy gì. Đợi mãi không có gì cho nên thằng Tùng vinh váo lấy đồ đi tắm. Hai thằng kia thấy vậy thì vội vàng lấy quần áo rồi chạy theo. Tôi không dám nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cứ ngồi ở giường liên tục niệm Phật. Đêm ấy nằm trằn trọc mãi đến gần 3 giờ sáng mới ngủ được, thì mình lại có một cảm giác như bị ai đó lay dậy. Thứ thực là lúc ấy cảm nhận rõ ràng có người đang lay vai của mình, nhưng tôi nhất định nhắm nghiền mắt, không chịu nhúc nhích cho đến khi giọng nói đó như là của thằng Tiến lên: dậy dậy đi Hoàng ơi, nhìn kìa mày ơi. An tâm, đúng là giọng của thằng Tiến chứ không phải ai khác giả danh. Cho nên tôi từ từ ngồi dậy, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Là người phụ nữ đó, bà ta mặc bộ đồ màu trắng ngồi xếp bằng, hai tay thì bám vào cành cây, gương mặt không rõ mờ ảo như khói trắng, không chân thật nhưng tôi biết rõ nó là thật. Nhưng lúc ấy tôi lại đột nhiên thấy lạnh, lạnh một cách khủng khiếp ở vai trái, nơi mà thằng Tiến vẫn còn đang đặt tay nó trên vai tôi. Cái hơi lạnh này vô cùng quen thuộc, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu, từ từ quay lại nhìn thằng Tiến. Trong màn đêm đen tối, hai mắt của nó sáng lên như mắt mèo, rồi nó nhoèn miệng cười bẽn lẽn với tôi. Tôi cứng đờ cả người chẳng phản ứng được gì, chỉ biết đào mắt khắp xung quanh để cầu cứu. Nhưng căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, tất cả im lìm như thể chỉ có tôi và nó ở đây. Tôi nhắm nghiền mắt lại dáng vẻ buông xuôi, cũng chính là muốn nói với cái người đối diện: muốn làm gì thì làm đi. Nhưng mà đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, tôi lấy hết can đảm mở mắt thì thấy cái bóng đen thui cao lớn của thằng Tùng đang đứng ngay sau lưng của thằng Tiến. Một tay của thằng Tùng đang túm vào gáy của thằng Tiến giữ chặt. Mày làm cái gì vậy? Có giỏi thì xuất đầu lộ diện cho tao coi. Thằng Tiến từ từ quay người lại nhìn thằng Tùng, nhưng mà chỉ thấy thằng Tùng cười giả lả đáp lại, rồi đắng một cái bạt tai muốn nổ đom đóm mắt. Thằng Tiến gục ngay tại trận. Sau đó theo như thằng Tùng nói thì nó cười ngoác miệng rộng đến mang tai, hai mắt thì đờ đẫn, nhìn thích bừng cho nên Tùng tắng thẳng tay. Chứng kiến cô đánh trời giáng ấy, tôi e ngại nhìn thằng Tùng. Thực ra thì tao không lo cho nó mà tao lo cho thằng Tiến. Mày tắng thế là tắng thằng Tiến chứ cái người kia chắc gì đã biết đâu. Ở nhỉ, tao quên, cứ nghĩ là tắng cho nó một cái bạt tay nó sợ. Bởi mới nói mày phải bình tĩnh chứ mày sồn sồn lên. Rồi ta biết rồi. Mà này, sao mày nói mày không tin? Tin, từ sau chuyện của thằng Tiến là tao tin, tao chỉ không sợ thôi. Tôi với thằng Tùng dì dầm một hồi thì hai thằng kia cũng dậy góc vui. Thì nó mở đèn điện thoại lò mò đi tới chỗ của tôi và thằng Tùng, ngơ ngác tiến đến hóng chuyện, cho nên đá vào thằng Tiến đang nằm dưới đất. Thế là hai thằng ôm nhau nhảy cẫng lên, hét muốn banh cả cái phòng. Thế vậy tôi nhanh tay bật cái công tắc điện ở bên cạnh giường, đèn sáng hai thằng kia mới thôi hét, run như cầy sấy nhìn lia lía khắp nơi. Tụi bay làm cái quái gì vậy? Thằng Tiến lại sao thế kia? Nó mới bị ma nhập hả? Cả thằng Tuấn và thằng Tú đều đồng thanh, Sự ngạc nhiên của chúng nó cũng vô cùng đồng điệu. Sao lại cứ nhà thằng Tiến chứ? Câu hỏi của thằng Tuấn đã đánh thức chúng tôi. Từ lúc xảy ra chuyện, đúng thật là toàn chuyện với thằng Tiến. Ban đầu tôi nghĩ là do nó yếu bóng vía, nhưng càng ngày càng cảm thấy hình như người ta đang nhắm vào nó. Mấy thằng cứ như vậy rì rầm với nhau được một lúc thì tôi giật mình nhớ ra, nên liếc nhìn về phía cửa sổ coi sao thì thấy người phụ nữ kia vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Bà ta nhìn chằm chằm vào trong phòng, chắc đang giận lắm vì bị bỏ quên nãy giờ, không ai đoái hoài gì đến. Ý nghĩ ấy cứ khiến cho tôi bật cười, đang cười thì cứng họng nhận ra nếu như người phụ nữ đó vẫn ở trên cây thì cái người ban nãy nhập vào thằng Tiến là ai. Như vậy là có tới hai chứ không phải một. Thằng Tùng cũng quay người nhìn ra cửa sổ theo tôi, nó sững người một lúc rồi lớn giọng: nếu là ma thì rung cành cây cho xem đi. Cành rung, lá cây chuyển động từ nhẹ đến mạnh, nhưng có người đứng dưới lắc cây vậy. Tiếng thì vù vù dù lúc đó không có gió. Da gà da ốc của mấy thằng tôi cứ như vậy nổi ẩm lên, thực sự là không biết phải làm gì nữa. Cho nên đôi bên cứ như vậy nhìn nhau một lúc thì thằng Tùng chạy vụt tới, trèo ra cái gờ bên ngoài cửa sổ. Nó treo mình lơ lửng cố sức bám vào cành cây của cây bàng ở gần cửa sổ nhất. Hiểu ý định của nó cho nên chúng tôi vội chạy tới kéo tay của thằng Tùng lại. Mày điên sao? Thì ra gần hơn coi mặt mũi sao? Thằng Tùng trả lời tỉnh bơ, thần hết biết nói sao với thằng này. Sợ sợ ngay trước mắt mà nó vẫn muốn xem gần hơn. Còn định trèo ra cây để tìm ma nữa thì tôi cũng chịu thằng này. Kéo nó vào trong phòng rồi, thằng Tuấn thở hắt ra bực bội hỏi: ma thật đó mày, mày làm cái gì thế? Thì ma đó cho nên mới tò mò muốn đi gần xem. Thằng Tuấn, thằng Tú nghe xong thì chắp tay lại thằng Tùng: tao sợ mày luôn ấy, mày không sợ người ta thì mày cũng kệ người ta, mắc cái gì mà mày sắp vào làm chi. Sáng hôm sau, năm thằng chúng tôi kéo nhau ra gốc cây đa để kiểm tra thì phát hiện cành cây mà người phụ nữ hôm qua ngồi không còn. Khoảng cách giữa cửa sổ với cây đa không xa, cho nên chắc chắn chúng tôi không nhìn nhầm, cái cành đó thực sự đã biến mất. Mấy thằng đứng dưới gốc cây bàng cảm thấy ớn lạnh, mà cả năm thằng đều cảm nhận được là cú hích cuối cùng. Tôi liền nhỏ giọng đề xuất: dọn đồ nha tụi bay. Ba thằng Tú, Tuấn, Tiến lập tức gật đầu. Chỉ có thằng Tùng còn ngước mắt nhìn lên tán lá của cây bàng một lúc. Nó chăm chú nhìn một cách khó hiểu, sau đó thì cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà từ lúc ấy nó cứ trầm ngâm một cách kỳ lạ. Chúng tôi cuốn gói đồ đạc về ngay trong ngày. Lúc dẫn cổng gặp bác bảo vệ, tôi có chút bịn rịn. Bác không nói gì, chỉ nhìn tôi cười rồi xua tay ra hiệu cho chúng tôi rời đi. Ra đến phía ngoài cổng lúc xe nổ máy, tôi nhớ ra cái tượng nhỏ bị đốt cháy đen thui ở cuối giường thằng Tiến, cho nên bỏ nó lại, đành chạy tới hỏi bác ý xem như vậy có được hay không. Nhưng mà vì tôi lưỡng lự mãi không quyết, cho nên thằng Tùng đã quyết thay tôi bằng việc hối thúc cả đám lên đường. Vậy là tôi nước chảy xuôi dòng phóng xe đi, mang theo sự lấn cấn ấy về nhà. Về lại thành phố được một thời gian, mấy thằng chúng tôi đứa nào cũng xin được việc, cho nên mỗi người một ngả, bị công việc cuộc sống cuốn đi. Cũng kể từ lúc về lại thành phố thì không thấy chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày, cái ngày mà thằng Tùng có người yêu, cô người yêu này nhà ở khá xa trung tâm thành phố. Để tới nhà người yêu thì Tùng phải chạy đi chạy về một quãng đường khá dài, đặc biệt là phải đi qua hầm Kim Liên. Hầm Kim Liên thì có tiếng từ lâu rồi, cá nhân tôi vẫn luôn thấy lạnh gáy lúc đi qua hầm, cho nên lần nào cũng vừa chạy xe, vừa niệm Phật và đi rất chậm, không dám nhìn ngang ngót dọc mà chỉ nhìn thẳng một đường mà đi. Dĩ nhiên có nhiều chuyện xảy ra không phải chỉ do cái hầm này, nhưng mà hình như là nó thật sự có rớp. Cái rớp khiến ai ai cũng phải lạnh gáy nếu lỡ đi vào giờ thiêng hay đi lúc tâm đang đông động. Vì cả ngày đi làm cho nên buổi tối về nhà, thằng Tùng vội vàng ăn nhanh cho xong bữa cơm tối, rồi phóng xe đến nhà của người yêu. Hôm nay cũng như vậy, chỉ có điều trước lúc nó ra khỏi nhà, con chó cứ rên ừ cho đến khi thằng Tùng nổ máy, thì con chó ấy cứ ra sức cắn ống quần lôi lại. Mẹ của thằng Tùng thấy điểm không hay thì cũng nói nó hôm nay ở nhà, nhưng nó không chịu. tới như lúc ở trên chỗ thực tập, khu rừng núi âm u thế ma ngay trước mặt mà nó còn nhơn nhơn không sợ, thì mấy cái chuyện điềm lành điềm dữ này vốn không thể tác động được nó. Còn đi mãi rồi có sao đâu mẹ đừng lo. Nói rồi thằng Tùng cứ như vậy phóng xe đi. Chiều đi thì bình thường vì lúc ấy cũng chỉ khoảng hơn 7 giờ tối, nhưng mà chiều về thì đã 11 giờ đêm. Tuy không quá sợ nhưng thằng Tùng cũng lái xe khá cẩn trọng. Nó bảo lúc ấy tim đột nhiên đập thình thịch rất lớn, nó cũng thấy người nóng gian kiểu bất an không yên, cho nên giảm ga chạy chậm lại. Nhưng tới lúc chạy chậm lại thì lại thấy ớn ớn lạnh gáy, đảo mắt nhìn hai bên đường tối thui. Chạy nãy giờ mà vẫn chưa ra khỏi đoạn đường vắng dẫn vào nhà của người yêu. Đường thì tối không có đèn điện, chỉ có ánh đèn từ xe máy của thằng Tùng. Ngoài ra không có xe nào khác giờ này đi lại nữa. Xe chạy miệt mài một hồi thì thấy đã đến đoạn gần co cầu. Lúc ấy từ xa thằng Tùng đã thấy hai bên có hai con chó trắng. Loại chó cảnh nhỏ, hai con chó quay sang nhìn thẳng vào thằng Tùng. Trong đầu lúc ấy biết rõ bản thân phải chạy chậm lại để xem hai con chó ấy có băng qua đường hay không. Nhưng mà chẳng hiểu sao tay thằng Tùng lại cứng đờ. Xe vẫn cứ lao đi với một tốc độ ngày càng nhanh hơn, trong khi thằng Tùng không hề tăng ga. Khi đến gần sát hai con chó ấy thì chúng mới nhảy sổ ra cắt ngang mặt. Thằng Tùng dùng hết sức bình sinh bóp phanh xe. Xe phanh gấp két một cái muốn cháy cả đường, rồi đâm vào một mốc trước mặt. Nhưng mà may là thằng Tùng chỉ bị sức sắt nhẹ. Nó liền lập tức nhìn lại phía sau thì không thấy bóng dáng hai con chó ấy đâu. Dừng xe lên đứng trước hoàn hồn một lúc, vừa định nổ máy chạy đi thì nhìn vào gương trước của thằng Tùng lại thấy một người phụ nữ trung tuổi mặc bộ đồ dài chấm đất. Người phụ nữ ấy cứ mờ ảo chỉ như một cái bóng, nhưng mà thằng Tùng lại có cảm giác quen thuộc. Người phụ nữ kia nhìn nó chằm chằm, không phải kiểu tức giận nhưng cứ nhìn không rời mắt như vậy. Thì bà ta lắc đầu sang bên trái rồi lắc sang bên phải một cái, động tác chậm rãi cứng nhắc. Thằng Tùng thích như vậy thì dùng mình ớn lạnh, vội vàng nổ máy. Tiếng xe vừa nổ thằng Tùng lại kiểm tra trước lúc chạy thì không thấy người phụ nữ ấy đâu. Chỉ là trong một cái chớp mắt đã biến đi như chưa hề xuất hiện. Công may là trong đoạn đường còn lại thằng Tùng phóng thẳng một mạch về đến nhà mà không gặp phải bất cứ một sự cố nào. Hôm sau thì mặt mũi nó có vết sức, cho nên mẹ thằng Tùng gặng hỏi mãi thì nó cũng kể sự việc cho mẹ nó nghe. Nghe xong mẹ nó âm thầm đi xem thầy. Ngày đầu ông thầy đó vừa thấy mẹ nó thì bảo về nói cậu con trai bớt ngông cuồng này, gây họa rồi mà vẫn không biết sợ. Sau lần đi xem thầy ấy, nhà thằng Tùng có sắm sửa một cái lễ khá lớn, ông thầy đến tận nhà để cúng kiếng cho. Mọi chuyện lại bẵng đi một thời gian nữa, cho đến khi thằng Tùng quyết định chuyển hộ khẩu người yêu nó về chung hộ khẩu với nhà nó. Đám cưới linh đình diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Có vợ cho nên chắc thằng Tùng ý thức hơn về việc xây dựng tổ ấm riêng. Nó điên cuồng tăng ca, không ngại nhận thêm việc về nhà. Đợt đấy thằng Tùng thường nhận việc trực ca đêm tại công ty đến 12 giờ đêm thì được nghỉ thay ca. Từ công ty về nhà cũng khoảng gần 1 giờ sáng. Như thường lệ nó về là đi tắm, thấy vợ ngủ cho nên thằng Tùng trải đệm xuống đất nằm. Nó bấm điện thoại xem một lúc chuẩn bị đi ngủ, nhưng lúc vừa định nhắm mắt lại thì thấy có bóng đen nằm bên cạnh vợ. Nghĩ vợ dậy nhổm lên xem ai, cho nên thằng Tùng cũng không nói gì. Coi như mình cũng ngủ rồi, nhưng được 5 phút thì thấy nặng ở ngực lên đến cổ không thở được. Thằng Tùng cố sức mở mắt ra thì bóng người phụ nữ mang đồ màu đen. Thằng Tùng bắt đầu hoảng loạn, nó ra sức cua tay cua chân nhưng không được. Nó cảm nhận rõ người phụ nữ ấy đang giận dữ. Bà ta không bóp cổ, chỉ ngồi trên người của nó nhìn chằm chằm. Rồi thằng Tùng có thét lớn thế nào để gọi vợ nhưng tiếng không phát ra. Nó đã cố sức gào thét lên, cảm giác to lắm nhưng không có tiếng. Cơ thể đã bắt đầu nặng trịch, nó thở cách khó nhọc, lịm người dần đi. Muốn gọi điện thoại cầu cứu nhưng điện thoại lúc ấy lại đột nhiên không có sóng. Nhớ ra là sau lần làm lễ, mẹ thằng Tùng có lên chùa thỉnh thượng Quan Thế Âm Bồ Tát về để ở tủ sách trong phòng của nó. Thằng Tùng nhấn người cố với tay lấy bức tượng Phật. Người phụ nữ kia chừng mắt một cái, sau đó cười lớn thở phì phò. Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Câu nói ấy lặp đi lặp lại hai lần như vậy, rồi có tiếng xẹt ngang, sau đó thì biến mất, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Nằm trên tấm nệm thở dốc, thằng Tùng có một cảm giác người phụ nữ ấy còn lượn vòng, rồi sau đó mới bay đi mất. Lúc đó nó mới cử động được trở lại, cho nên bật dậy. Vừa trải qua sự việc khiến người ta thất kinh như thế, mồ hôi còn túa ra như tắm. Nhưng thằng Tùng chỉ kiểm tra xem vợ nó có ổn hay không, rồi mới mở đèn lên ngủ tiếp. Tợn gan đến mức độ này thì chắc cũng chỉ có mình nó, phải mấy thằng khác trong thì sẽ chắc một câu chuyện khác rồi. Sau đợt đấy thằng Tùng thường xuyên nhắn tin với tôi, nó không gọi, một thằng chỉ thích côn để nói cho nhanh, như nó bây giờ mà lại chỉ có nhắn tin. Tôi đề nghị gọi sau tin nhắn đầu tiên của nó, nhưng nó lại ra sức từ chối. Thằng Tùng thường nhắn cả đoạn tin dài kể về những sự kiện kỳ lạ gần đây, chuyện nó thường xuyên cảm nhận được, nhất là vào ban đêm. Cảm giác có người luôn đi cùng với mình vậy. Đi từ công ty về nhà, sau đó theo đi vòng vào trong nhà, kể cả lúc tắm cũng cứ có một cảm giác ai đó đứng trong góc phòng nhìn mình, giống như là đợi thời cơ để tới gần vậy. Cho tới gần lúc ấy thì nó vẫn bảo đúng là kiểu chắc chắn rồi, nhưng mà bản thân của nó lại chưa tin, cũng chưa sợ lắm. Nó cũng tự thắc mắc chính bản thân của nó tại sao lại như vậy. Vài ngày sau cuộc nói chuyện ấy của tôi với thằng Tùng chỉ có thêm nhiều sự kiện lạ lùng hơn. Đầu tiên là việc trong phòng của nó, chỗ nào cũng có tóc, không phải một đống mà mỗi chỗ một vài sợi. Hôm ấy không phải là trực đêm, cho nên nó về nhà sớm định nằm nghỉ, thì thấy trên giường có tóc. Nghĩ là tóc của vợ cho nên nó chỉ phủi đi rồi mở tủ lấy đồ đi tắm, thì trên bộ đồ cũng có sợi tóc như vậy. Tới khi tắm xong đi ngủ lại thấy có tóc y ở chỗ cũ. Lúc ấy nó mới chột dạ nghĩ có khi nào xảy ra những gì. Nhưng vì mệt mỏi cho nên nó vẫn ngủ luôn. Ngày hôm sau rồi cả nhiều ngày sau đó, tình trạng này cứ liên tục diễn ra, buộc của thằng Tùng phải nghiêm túc để ý hơn về vấn đề này. Nó nhặt sợi tóc lên xem xét kỹ càng, thậm chí là người tới người lui, xem có phải mùi dầu gội đầu của vợ hay là của mẹ, nhưng không có mùi gì cả. Tóc xuất hiện như vậy khoảng nửa tháng, thằng Tùng mới lại nhắn kể cho tôi với đồng nghiệp của nó. Tôi thì thấy có điểm lạ, nhưng những đồng nghiệp của thằng Tùng thì giống như nó trước kia, bọn họ hoàn toàn không tin, cho rằng thằng Tùng chỉ đang tưởng tượng. Trong một buổi liên hoan nhóm đồng nghiệp tại nhà của sếp, một người đồng nghiệp trong nhóm ý hỏi lại chuyện đó để trêu đùa thằng Tùng trước mặt mọi người. Thằng Tùng kiên nhẫn kể lại mọi chuyện, kể cả là chuyện chúng tôi gặp khi mà đi thực tập trên tỉnh miền núi kia, nhưng mà không ai tin. Tất cả đều hùa lại nói với thằng Tùng mang tóc cho họ xem. Giờ đâu phải là ở nhà của em làm sao có tóc? Nghe câu trả lời của thằng Tùng, nhóm đồng nghiệp chỉ cười ồ lên rồi nhanh chóng chuyển sang bàn tán sang chuyện khác. Tới khi tàn cuộc nhậu ai về nhà nấy thì mới ra cửa. Thằng Tùng đi giày vào, nhưng trong lúc buộc giày, kéo lên thì dây giày lại biến thành tóc. Thằng Tùng kéo lên một mớ tóc, nhóm đồng nghiệp lúc ấy mới xanh mạch, lẳng lặng kéo nhau rời đi, không chào thằng Tùng lên một tiếng. Hôm sau lên văn phòng công ty, ai cũng len lén nhìn thằng Tùng một cách e ngại. Cuối cùng lúc thằng Tùng đi lấy nước uống, một đứa đồng nghiệp mới rón rén tiếp cận nó. Ê, chuyện hôm qua là thiệt chứ không phải là mày cố tình hù tụi tao. Thằng Tùng liền thở dài, nó vốn dĩ không phải là mê tín dị đoan, càng không phải là kiểu sắp bị bịa ra mấy chuyện như vậy. Chưa biết phải nói sao thì thấy người nữ đồng nghiệp ấy cứ ú ớ không nói nên lời, mắt mở chừng chừng tay chỉ vào ly nước của thằng Tùng. Lúc bấy giờ thằng Tùng mới nhìn xuống thì thấy trong ly nước nổi lên mấy sợi tóc dài đen nhánh. Đó, bây giờ mọi người tin em chưa? Nói rồi thằng Tùng đổ bỏ ly nước vào cái bồn rửa gần đó, lấy nước mới rồi thản nhiên đi về chỗ ngồi, trong khi nữ đồng nghiệp kia vẫn còn ngỡ ngàng không nhúc nhích nổi chân tay. Câu chuyện về thằng Tùng và những sợi tóc kỳ lạ được lan tỏa khắp công ty, mà mấy sự việc kiểu này thì là miếng bánh béo bở cho các phòng ban họp chợ và tàn ra tán vào. Chuyện đến tai của sếp thằng Tùng, ông này là một người nghiêm nghị. Cứ tưởng là bị gọi vào phòng sếp là thằng Tùng sẽ ăn đủ, Nhưng mà không ngờ ông ấy lại nhìn nó với vẻ ái ngại, rồi thì thầm bảo: "Em bị như vậy lâu chưa?" "Không, em hoàn toàn bình thường đó sếp. Chuyện mấy sợi tóc đó xuất hiện một cách kỳ lạ là mọi người đều nhìn thấy chứ không phải em bịa ra." "Cậu hiểu ý sai của tôi rồi. Tôi tin cậu, tôi hỏi là cậu bị vậy lâu chưa?" "Khoảng một tháng nay rồi." "Đột nhiên bị sao?" Thằng Tùng băn khoăn đắn đo một lúc rồi quyết định kể rõ đầu đuôi sự tình cho ông sếp. Nghe xong ông ấy thở dài nhìn Tùng lắc đầu: "Chúng mày dại quá, ngông cuồng thách thức cả người chết thì cũng giỏi thật đấy. Không nghe câu có thở có thiêng có kiêng có lành." Thằng Tùng gãi đầu gãi tai, nó cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Chỉ đơn giản là nó không thích sợ. Dù ma quỷ có thật hay không thì ngay cả lúc đối diện nó cũng không đến nỗi hoảng sợ như mọi người. Ngày trước thì đúng là nó cảm thấy càng hăng máu, muốn tận mắt mục sở thị. Nhưng mà bây giờ cái tính khí ấy của nó cũng đầm lại, cho nên nó thừa nhận với sếp là bây giờ thì nó cũng biết sợ, nên thái độ không còn lấc thức như hồi ấy nữa. Nói chuyện một hồi, ông sếp nhìn nó đầy nghi hoặc. Bản thân của ông ta cũng tự thắc mắc là không biết mấy sợi tóc ấy xuất hiện kiểu gì. Không thể nào vi diệu đến độ đột nhiên xuất hiện như vậy. Thằng Tùng nói chuyện nãy giờ khát khô cả cổ họng, cho nên cầm chai nước suối bày sẵn trên bàn cho khách Linh uống. Để uống được nửa chừng thì ngừng lại vì có tóc mắc ở trong miệng. Thằng Tùng lôi ra từ trong miệng của nó mấy sợi tóc rồi nhìn vào trong chai nước suối, cũng có mấy sợi, nó đưa ra cho ông sếp xem. Lúc đầu uống không hề có một cảm giác mắc cổ hay ở trong miệng, chai nước cũng là nước mới mua chưa hề bị lấp mờ. Ông sếp nhìn thằng Tùng rồi nhìn mấy sợi tóc trong chai nước mà không hề chớp mắt, mặt mũi cũng tái mét vì sợ. Hôm ấy nó được sếp cho về nhà sớm, về đến nhà nó kể chuyện cho mẹ nó nghe. Lần này thay vì đi tìm thầy ở bên ngoài thì mẹ thằng Tùng dẫn nó lên chùa tìm sư thầy nhờ giúp. Lên chùa nó với mẹ dâng hương, ở lại chùa niệm Phật làm công quả suốt một tuần liền. Đến ngày thứ bảy thì lúc ấy 3 giờ sáng, người phụ nữ ấy về tìm thằng Tùng trong mơ. Thằng Tùng nói đang ngủ thì bị cáo chân đến tỉnh lại. Thế người phụ nữ kia xuất hiện, nhưng lần này bà ta không đi một mình mà dẫn theo một người đàn ông trung niên có cách đầu bị ngoẹo hẳn qua một bên và một cô gái trẻ bị nát mất một nửa thân người. Cảnh tượng hãi hùng ấy khiến thằng Tùng gần như chết đứng. Lúc ấy nó không cả dám thở, cảm giác càng tức khủng khiếp ở lồng ngực. Nó cứ ngáp miệng như là cá mắc cạn, nước mắt thì rằn rụa chảy ra. Ba người kia đứng nhìn thằng Tùng một hồi rồi mỉm cười danh mánh nói: "Đến lúc rồi, đến lúc ở cùng với nhau rồi, đi nào, đi với tụi tao nào." Sau đó thì cả ba người họ phát ra những tràng cười quỷ dị, khủng khiếp. Đầu của thằng Tùng như muốn nổ tung, nó ngã vật xuống đất. Sau cảm giác bị ngã ấy thì thằng Tùng ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa. Nó nhìn quanh thì thấy mẹ đang ngủ ở cái giường bên cạnh, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Thằng Tùng cứ lơ mơ liên tiếp như vậy suốt 3 ngày sau, giấc mơ ấy lặp đi lặp lại hết sức chân thật. Đến ngày thứ tư thì thằng Tùng thấy bản thân chuyển vào một ngôi nhà cũ tối đen, ánh sáng duy nhất chiếu vào từ lỗ thủng trên mái nhà. Nằm trong ngôi nhà ấy, nó nghe thấy ngoài nhà có nhiều người nói chuyện rì rầm với nhau, đại loại là đến lúc nên đi cùng nhau rồi. Biết chuyện của thằng Tùng, tôi, Tú và Tuấn cùng thằng Tiến cầu nhau lên chùa, cả đám kể lại một lần nữa chi tiết câu chuyện với sư thầy, mong sư thầy cứu giúp. Từ ngày hôm ấy, năm thằng chúng tôi lại sát cánh cầu nhau ở lại chùa tụng kinh làm công quả. Một hôm trong lúc thằng Tiến đang quét sân chùa thì một người phụ nữ trung niên đến gần. "Cậu lấy đồ gì của người ta thì trả cho người ta đi." "Cô nói gì vậy cho không hiểu?" "Người ta vẫn đi theo cậu đó ở ngay sau lưng, đi theo đòi đồ gì đó." "Không, cháu thực sự không lấy gì của ai." "Là một cô gái, cậu lấy đồ của cô ấy, người ta chết không toàn thây, cậu xem mà trả lại đi." Người phụ nữ ấy đổi cái nón lá lên rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại thằng Tiến ngây người nhìn theo. Từ hôm ấy Tiến cứ lầm lì, dù hỏi thế nào cũng không chịu nói gì. Ba hôm sau nó xin phép sư thầy cho về nhà vào một buổi có việc rồi quay lại sau. Trước lúc rời đi, thằng Tiến nói với tôi: "Mày phải tin tao, nhất định phải tin, ta không có lấy đồ gì của ai." "Thế thì tại sao bà kia nói vậy? Mày thử cố nghĩ lại xem." "Tao nghĩ không ra, chỉ có một lần..." Thằng Tiến lại ngần người mà ra nghĩ, tôi phải lay lay nó mấy lần nó mới tỉnh lại. Thôi để tao về nhà lấy cây qua đây, hỏi sư thầy mới biết được. Nhìn theo bóng dáng của thằng Tiến khuất dần sau cánh cổng chùa mà lòng tôi bất an. Đến tối ngày hôm ấy tôi nhận được tin thằng Tiến trên đường quay trở lại chùa bị tai nạn, nó chết ngay tại chỗ. Mà chỗ thằng Tiến gặp tai nạn chính là ở đoạn chân cầu, chính là cái chân cầu lúc chúng tôi từ nội thành đi ra để lên tỉnh miền núi kia thực tập. Cũng chính là chỗ cô gái ngày hôm đó gặp tai nạn thảm khốc. Thằng Tiến đi ra đó để làm gì? Con đường đó ngược đường với đường lên chùa cơ mà. Bốn thằng tôi theo chân của sư thầy đến đám tang của Tiến. Đến lúc chuẩn bị rời đi, chị gái của thằng Tiến đột nhiên kéo tôi lại. Sao vậy chị? Tôi hỏi tới mấy lần nhưng chị của thằng Tiến như có gì đó không bình thường, cứ chảy nước mắt rồi lại liên tục lắc đầu. Lúc ấy tôi đột nhiên cảm thấy lạnh ngáy, mà hơi lạnh rõ ràng nhất là cái nắm tay của chị thằng Tiến. Sau đó thì chị ấy ra hiệu cho tôi đi theo. Chị gọi thằng Tiến lấy chiếc xe, kêu tôi chạy bám sát chị ấy. Tôi ngoan ngoãn chạy theo dù trong lòng bồn chồn không yên, cũng thấy sợ sợ nhưng cứ cố cảm giác nhất định phải đi theo. Chạy một hồi thì tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc, chính là cái đoạn chân cầu mà thằng Tiến gặp tai nạn. Chúng tôi dừng xe bên đường rồi chị thằng Tiến đi tới bãi cỏ ngay bên cạnh, lối cuối tìm kiếm như đang tìm đồ gì ở đó. Lúc tôi đi tới gần hơn thì cũng là lúc chị thằng Tiến đưa sợi dây chuyền về phía của tôi. Sợi dây chuyền này không phải là loại quý giá, nhưng mà kiểu dáng chất liệu lại thấy vô cùng đặc biệt. Trên dây sợi dây chuyền có khắc chữ, mỗi một hạt nhỏ là một chữ cái, còn ở cái mặt dây chuyền lại là một kiểu mở nắp ra, thì bên trong thấy ảnh là ảnh của một cô gái trẻ. Lúc ấy tôi ngây cả người đờ đẫn một lúc thì tỉnh táo lại, nhưng mà không thấy chị gái của thằng Tiến đâu. Cũng không thấy cái xe chị ấy mới chạy. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi về cho Tùng. Alo, mọi người còn ở đám không? Còn mày biến đâu? Mày xem chị thằng Tiến có đó không? Có, chị ấy đang quỳ bên linh cữu. Ờ, tao về ngay. Chạy xe về đến gần nhà thằng Tiến thì tôi gọi ba thằng bạn còn lại ra đầu hẻm. Tôi đưa sợi dây chuyền ra, nhưng cả ba thằng đó đều không biết gì về sợi dây chuyền này. Cũng không biết gì về cô gái bên trong sợi dây chuyền đó. Trong lòng của tôi nghĩ đến một tình huống nhưng không thể nào trùng hợp như vậy. Về lại chùa, cả đám xúm vào lên mạng tìm kiếm thông tin vụ tai nạn cô gái ở chân cầu. Vào đúng ngày mà chúng tôi rời thành phố đi thực tập. Trên các bài báo thường chỉ có chút thông tin cá nhân, không hề có ảnh nạn nhân, nhưng mà may là những tin tức như vậy thường được các hội nhóm đưa tin nhanh lên mạng xã hội. Lặn lội đọc từng comment, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được ảnh và thông tin cô gái. Đúng như tôi dự đoán, đấy là cô gái trong ảnh ở sợi dây chuyền. Nhưng mà điều tôi không thể ngờ được, cô gái đó quê quán của cô ấy chính là ở thị trấn nhỏ mà chúng tôi đã đến thực tập kia. Tôi mang theo sợi dây chuyền ấy cùng sư thầy, thằng Tùng, thằng Tú, thằng Tuấn cùng tụng kinh mỗi ngày hai thời sáng tối. Chúng tôi cũng phát nguyện ăn chay phóng sanh, sám hối suốt một tháng sau đó. Sau đấy thì cô gái kia đến tìm tôi. Trả lại tôi sợi dây chuyền đi. Cô gái ấy gào thét một cách điên loạn. Sao cô làm vậy? Mày lấy đồ của tao. Cô gái trợn mắt hướng phần mặt rách nát về phía của Tiến. Thằng Tiến khẽ lắc đầu. Không, lúc ấy sợi dây chuyền văng ra bên vệ đường, tôi thực sự không nghĩ là của cô. Chỉ thấy nó lạ cho nên là nhặt nó lên xem rồi giữ lại. Không đúng, là mày cố tình lấy nó đi. Mày không muốn cho tao đầu thai. Tôi với cô chẳng quen biết, sao tôi phải như vậy? Lúc bấy giờ cô gái kia mới có chút bình tĩnh, cậu ấy đứng người lại, cúi gằm người đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nhìn theo từng thứ thịt, từng giọt máu cứ như vậy rơi xuống nền nhà mà rùng mình. Thật sự là một cảnh tượng kinh hãi nhất cuộc đời. Nếu vậy thì tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cô gái đó nghe tôi nói như vậy thì nghiêng cái đầu qua một bên, chậm rãi nhìn tôi. Không, cô nói với tôi các anh là người xấu. Cách xưng hô của cô gái này đã thay đổi. Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng đơn thuần trong cách nói chuyện của cô ấy, cho nên cũng thấy yên tâm nhẹ nhàng tiếp tục nói chuyện. Người đó là ai? Có phải cái cô ở trên cây đa trong khu nhà khách? Cô gái kia gật đầu, cô ấy cứ nghiêng qua nghiêng lại cái đầu bị nát bét một nửa của mình, như thể đang cố gắng suy nghĩ, nhớ lại mọi chuyện một cách chính xác. Là chúng tôi sai khi nhặt đồ của cô, thực sự xin lỗi. Cô cho tôi địa chỉ nhà đi, tôi sẽ cùng bạn của mình mang sợi dây chuyền gửi lại cho người thân của cô được không? Cô gái ngoan ngoãn gật đầu. Đồ đạc của tôi chỉ thiếu mỗi sợi dây chuyền đó, nó quan trọng lắm, không có nó tôi không đi đầu thai được. Tôi nhớ lại bài giảng được sư thầy chỉ dạy, liền bước thêm mấy bước gần cô rồi nói. Không phải, cô chỉ đang tham luyến và ngộ nhận. Điều duy nhất theo chân cô là nghiệp tốt xấu cô đã làm khi còn sống, chứ không phải là những vật ngoài thân như vậy. Đừng để bị nó che mắt mà mang thêm nghiệp. Người phụ nữ kia là không muốn cô có cuộc đời mới cho nên mới nói với cô như vậy, để giữ cô vất vưởng ở cõi trần, trở thành linh hồn lang thang và vẫn đi theo bà ta. Không đúng, là cô ấy dẫn đường cho tôi về nhà. Không, cô nghĩ lại đi, là cô đi theo chúng tôi, theo thằng Tiến về nhà. Chúng tôi mới là người dẫn cô về nhà, cô nhớ lại đi. Cô gái quay sang nhìn thằng Tiến, sau đó cúi gằm mặt. Cơ mày tôi đoán nhanh cho nên là nghĩ ra được lý do này. Bây giờ cô nói đi, cô muốn sao? Chúng tôi sẽ làm theo để tạ lỗi. Cô gái đó thì thầm chỉ cho tôi quay sang nhìn thằng Tiến, sau đó thì biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Chỉ còn tôi đối diện với thằng Tiến, nó đột ngột nói lời cảm ơn, sau đó thì nói tạm biệt. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau một lúc thì nó buồn bã xoay người rời đi. Tôi định gọi lại nhưng mà thấy dáng vẻ lầm lũi của nó cho nên lại thôi. Theo đúng lời hứa, tôi cùng thằng Tùng, Tú và Tuấn đích thân mang sợi dây chuyền trả lại cho gia đình cô gái, cũng thành kính thắp cho cô nén hương. Chúng tôi ở lại chùa thêm chừng một tháng, sau đó thì trở về cuộc sống thường nhật. Vợ của thằng Tùng cũng có tin vui vào thời điểm ấy. Sự xuất hiện kỳ lạ của những sợi tóc không còn, người phụ nữ trung niên, người đàn ông và cả cô gái kia không còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng trước khi giông bão thì trời thường bình yên đến lạ. Em vợ của thằng Tùng từ quê lên thành phố xin việc, cho nên mới tìm thuê được phòng trọ. Thằng Tùng phụ em vợ chuyển đồ dọn dẹp phòng ốc, mà tôi lại cũng là người phụ giúp thằng Tùng trong công cuộc đó, vì nó có vẻ hào hứng trong việc mai mối em vợ nó cho tôi. Không nỡ từ chối sự nhiệt tình của thằng bạn thân cho nên tôi cũng ngoan ngoãn làm theo lời của nó. Chỉ có điều giây phút đi lên căn phòng mới thuê ấy, tôi thực sự thấy bức bối. Mở cửa phòng vào thì thấy giường gần nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh có một lối nhỏ đi ra ban công. Dọn dẹp xong thì chúng tôi tổ chức tiệc tân gia. Vì ăn nhậu có chút quá chén cho nên cả đám đều ngà ngà say. Thế là con gái ngồi trên giường, còn tôi với thằng Tùng thì trải nệm ngủ dưới đất. Đến đêm thì nghe được âm thanh lạ. Khoảng 12 giờ đêm tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng máy giặt đang giặt, rồi tiếng mở cửa, tiếng người đi ra đi vào, có cả tiếng nước chảy tí tách. Tuy sợ nhưng mà tôi vẫn lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng mà nhìn không thấy gì cả. Sáng hôm sau tôi muốn nói với thằng Tùng, nhưng mà thấy dáng vẻ uể oải mệt mỏi của em vợ nó cho nên thôi. Nói ra sợ con bé lại càng thêm sợ. Thế nhưng chuyện đêm ấy không phải chỉ mình tôi thấy hay biết, mà em vợ của thằng Tùng cũng biết. Con bé cố gắng ở được một thời gian thì hết chịu nổi, cho nên kể cho chị gái nghe. Vợ của thằng Tùng nghe em gái kể xong thì bán tín bán nghi, cho nên kể lại cho thằng Tùng. Thằng Tùng vừa mới gọi điện cho tôi thì chẳng biết run rồi thế nào, tôi hỏi lại. Mày gọi chuyện em vợ mày phải không? Dù chỉ qua điện thoại tôi cũng có thể tưởng tượng được sự ngỡ ngàng của thằng Tùng. Tôi gặp hai vợ chồng của thằng Tùng ở phòng trọ của em vợ của nó. Theo như cô bé kia kể lại thì giống như bị nằm mơ, cảm giác hết sức chân thật. Khi ở một mình cô bé bị bóng đè, có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên thường xuyên xuất hiện trong nhà. Bọn họ di chuyển đồ đạc, sắp xếp mọi thứ trong phòng theo ý riêng. Ban đầu thì họ chỉ thi thoảng mới xuất hiện cho thấy, nhưng mà dạo gần đây thì thường xuyên hơn, tự nhiên hơn, giống như họ đã coi nơi này là nhà của mình vậy. Đỉnh điểm nhất là có một hôm khi cô bé ngồi trên giường thì có cảm giác ai đó đang bước tới gần mình, sau đó thì như là một cái gì đó đang từ từ bò lên giường. Thấy giường lún xuống ở xung quanh rồi dừng lại ở bên cạnh. Lúc sau thì nghe tiếng nói xích vào một chút đi cho ngủ cùng với, là tiếng của một người phụ nữ, kèm với đó là tiếng cười hi hí khoái trá của một người đàn ông. Cả người cô bé ấy cứng đơ, tiếng nói với hơi lạnh thì vẫn như đang ở bên tai. Cũng may là em vợ của thằng Tùng là người tín tâm, cô bé nhanh trí niệm Phật, nghĩ đến ba mẹ, gia đình một lúc thì bật dậy, mở đèn lên nhìn xung quanh vắng lặng, chỉ có đồ đạc là bị dịch chuyển một số thứ. Chúng tôi quyết định hỏi chủ nhà, nhưng chủ nhà khẳng định là không có gì. Hỏi những phòng bên cạnh, bọn họ cũng chỉ nói bình thường. Họ ở đây cả 5-6 năm trời. Lúc ấy chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau hoang mang, nhưng mà tôi không nghĩ chuyện này đơn thuần đến như vậy. Tôi đi dò hỏi những chiếc máy quay chạy bằng cơm trong con hẻm này. Đầu tiên là cô bán trà đá ở đầu hẻm. Quả nhiên cô ấy nói căn nhà đó bình thường, trước nay chẳng có sự gì lạ. Nhà ấy xây nên là cho người ta mướn. Chủ nhà không có ở cho nên là cũng không có ai mất ở đó. Người ở trọ đó thì cứ nay đến mai đi, cũng không xảy ra chuyện gì bất thường. Công cuộc dò tin bước đầu thất bại, bước tiếp theo là phải tìm đến anh xe ôm ở đối diện nhà. Lần này thì chúng tôi tìm đúng người. Anh lớn lên ở con hẻm này, nhà đó bình thường, nhưng cái phòng tụi em hỏi thì bất thường. Mà mới thời gian gần đây, anh chạy xe ôm đêm về trễ, cứ khoảng 2-3 giờ sáng thì thấy một người đàn ông đứng hút thuốc ở ban công. Kể quặc là người phụ nữ ở phía sau ông ta, bà ta liên tục dùng dao hay là cái dựa gì đó bổ mạnh xuống cành cây dưới chân, cứ liên tục làm đi lặp lại như vậy. Ban đầu anh nghĩ khách thuê mới cũng chẳng có bận tâm, nhưng có hôm thì anh cũng ra ban công hút thuốc thì thấy người đàn ông đó cũng giơ điếu thuốc hướng về phía anh, kiểu mời nhau ấy mà. Anh vui vẻ đáp lại mà thôi. Mà hôm sau tự dưng lên cơn sốt, không đi làm được, nằm đi bì mấy ngày mới khỏi. Anh xe ôm dừng lại nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Mà chú mày hỏi về cái phòng đó làm gì? Nói thật với anh, em có đứa em gái ở quê lên, nó mới đi làm cho nên thuê phòng ấy để mà không có được yên, bị người ta quấy phá hoài. Ủa chứ phòng đó không phải cặp vợ chồng trung niên kia ở sao? Không anh, phòng đó một mình đứa em gái em ở thôi. Ôi rồi ôi, gì mà ghê vậy, chú mày nói thật đấy hả? Em nói thật mà anh, lúc thuê phòng em của em nó không biết gì cho nên không tìm hiểu kỹ. Bây giờ em mới đi xung quanh hỏi về nhà đấy. Thế thì khó hiểu thật đấy, cái nhà này trước nay bình thường mà, bao nhiêu người ở rồi có sao đâu. Có khi em gái của chú kéo đến, mấy người khuất mày khuất mặt kia cũng đến theo. Chứ anh đảm bảo với mày là từ bé đến giờ anh ở đây chưa từng thấy ai nói cái nhà đó có vấn đề gì cả. Sự khẳng định của anh xe ôm cùng lời gợi ý của anh khiến cho tôi thêm hoang mang. Nhưng tôi nghĩ hai người kia là người quen. Nghe anh sợ ốm miêu tả về họ, tôi thực sự thấy dáng vẻ ấy rất quen. Sau khi tìm hiểu, tôi về kể lại toàn bộ sự tình cũng như suy đoán của bản thân cho Tùng. Thằng Tùng lúc ấy ngay cả người nó mếu máo rồi như sắp khóc. Phải làm thế nào thì chuyện này mới thực sự dừng lại? Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào. Lần này mẹ của thằng Tùng quyết định đi xem thầy ở bên ngoài, là một ông thầy người dân tộc. Ông ấy nói thằng Tùng còn bị hành dài dài, chung quy là cái miệng của nó hại cái thân. Hành động báng bộ mà nó đã làm sẽ mang theo đến nghiệp báo nặng nề. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Mẹ của thằng Tùng nói hết nước hết cái, ông thầy ấy mới lời xuống tận nhà để làm lễ. Thế nhưng mà vừa mới tới cầm, ông ấy đã đứng cận lại ở cầm. Thực sự là đứng sững lại như là chôn chân tại chỗ, hai mắt đột nhiên hoảng loạn. Ông ấy đổ đầy mồ hôi như tắm. Cứ như vậy một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Nhưng mà dù nói thế nào ông ấy cũng không chịu vào nhà, chỉ nói với mẹ của thằng Tùng. Nhà bà bây giờ giống như là một cái hồ địa ngục, người ta kéo về trú ngụ trên đất của nhà cô nhiều, tôi không đủ sức tôi xin phép. Mẹ của thằng Tùng quỳ cả xuống cầu xin, ông thầy cũng khó xử sau đó thì nói rõ. Ông ấy vừa tới đã bị hai con quỷ thân xanh mắt đỏ ngầu đứng trong sân chỉ thẳng mặt. Chúng nói nếu ông dám giúp, thì ngay cả cái mạng của ông với người nhà của ông không được yên. Ông thầy chỉ nói vậy rồi vội vàng rời đi. Ông ấy vừa đi thì tôi cũng vừa chạy xe đến cổng của nhà Tùng. Dừng xe xuống rồi mà tay chân của tôi vẫn còn run rẩy. Tôi không biết là cái điều tôi vừa thấy có thật sự là thật không. Tôi sững sờ, thằng Tùng chạy đến lay người của tôi rồi hỏi. Mày sao vậy? To chuyện rồi mày ơi, không ai cứu tao được rồi. Tôi bần thần nhìn sang thằng Tùng, nói với nó những gì mà tôi vừa nhìn thấy. Tùng cũng chết lặng rồi sau đó mới nói với tôi. Bạn ấy ông thầy người dân tộc mà mẹ nó mời về nói y chang như vậy. Đêm ấy tôi ngủ lại nhà thằng Tùng. Tôi với nó ngủ như là một phòng. Mợ của nó thì với mẹ của thằng Tù ngủ bên phòng bên cạnh. Nửa đêm hai thằng còn đang nói chuyện thì nghe thấy có tiếng người đi lại bên ngoài cái cửa. Cái bóng rất lớn cứ đi qua đi lại. Quan sát một lúc thì thấy có tới hai cái bóng khác nhau. một cái cao lớn còn một cái trung bình. Lát sau nghe tiếng hét thất thanh ở phòng bên cạnh. Với thằng Tùng ba chân bốn cẳng đạp cửa chạy sang, thấy mẹ của thằng Tùng mướt mắt mồ hôi đang run rẩy đứng ở cuối giường. Trong khi vợ của nó thì đứng bần thần bên ngoài ban công, máu chảy linh láng chỗ vợ của thằng Tùng đang đứng. Ánh mắt của vợ nó lúc ấy đờ đẫn như người vô hồn. Tôi kêu thằng Tùng với mẹ của nó bình tĩnh lại, cả ba cùng thành tâm hiệp lực niệm Phật. Cứ niệm như thế một lúc thì vợ của thằng Tùng ngã vật xuống đất, cả người mềm nhũn. Đưa vào tiếp bệnh viện thì nhận tin buồn, đứa bé không còn giữ được. Các bác sĩ chỉ hỏi sao trong máu lại lẫn cả tóc với lá cây bàng rồi cả bột gỗ. Những điều ấy đều không thể nào lý giải được. Nhưng mà điều khó hiểu hơn, y tá thông báo với người nhà chuẩn bị nước ấm lau người cho bệnh nhân vì cơ thể của Tùng có mùi khai khủng khiếp. Người bệnh trong phòng không chịu được cho nên đã chuyển ra một phòng riêng. Chuyện có tin như vậy khiến thằng Tùng và người nhà của nó cực kỳ tức giận, còn định nổi khùng với người y tá đó, nhưng tôi ngăn lại kịp thời. Thấy ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, thằng Tùng như lại nhớ ra điều gì. Nó vội vàng chạy về phía phòng của vợ nó, đẩy cửa vào để xác nhận lại thì đúng thật. Cả căn phòng tỏa ra thứ mùi khai nồng của nước tiểu, mà phải là rất nhiều nước tiểu thì mới có mùi khai tới như vậy. Thằng Tùng lúc ấy ngã quỵ ngay giữa phòng, tôi đỡ nó mà thấy người nó mềm nhũn. Nó nhìn tôi sụt sịt như thấp khóc. Thằng Tùng thều thào bảo tôi: "Mày gọi thằng Tuấn, thằng Tú tới đây ngay giúp tao." Tôi có dự cảm không lành, ba thằng nó chắc chắn là đã cùng nhau gây ra chuyện gì. Tôi mơ hồ nhớ lại chuyện đêm đó mà chúng nó làm ở nhà của người đàn ông chết vì sửa nhà phía sau khu nhà khách kia. Không biết tụi nó đã làm gì ở đó. Để người nhà ở lại bệnh viện chăm vợ, thằng Tùng cùng chúng tôi lên chùa tìm sư thầy. Lần này thì cả ba thằng đó cuối cùng cũng thành tâm sám hối, cho nó kể nốt phần còn lại của câu chuyện về những gì tụi nó đã làm ở khu nhà khách ấy trong thời gian đi thực tập. Tôi vốn tưởng tượng chúng nó chỉ mạnh miệng nói càn, mà không ngờ tụi nó còn lớn gan dám làm bậy đến mức đó. Bốn thằng lại ở trong chùa 7 ngày, dùng gần như toàn bộ thời gian để cùng tụng kinh ăn chay với các sư thầy. Đến ngày thứ 7, sư thầy chia số nước trong cái bát đồng ở chính điện Tam Bảo, đưa một cái phần cho mẹ thằng Tùng mang tới bệnh viện cho vợ nó uống lau mặt. Phần còn lại thì thầy mang theo bên mình, cùng chúng tôi lên lại cái nhà khách xưa. Xe xuất phát từ thành phố lúc 4 giờ tới nơi là khoảng đầu giờ chiều. Thấy chúng tôi, bác bảo vệ già đảo mắt nhìn một lượt, phát hiện ra vắng một đứa. Tôi thấy mắt của bác vội vàng cụp xuống. Bác bảo vệ không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn chúng tôi ra chỗ gốc cây bàng. Chúng tôi ngồi phía sau sư thầy trong tư thế ngồi kiết dị, thành tâm tụng kinh. Tụng liên tục trong 2 giờ đồng hồ thì ngưng. Sư thầy dùng một nửa số nước mang theo tưới cho cây bàng kia. Nước rơi xuống tới đâu thì ở gốc bàng sủi lên loại đen ngòm có mùi tanh nồng như máu. Nó phun ra thành tia đọng lại trên mặt đất. Một lúc lâu sau đó thì máu chuyển thành nước bình thường, rồi lại ngấm ngược trở lại xuống bên dưới gốc cây. Trong lúc tụng, tôi cứ liên tục tâm niệm lời xin lỗi với người phụ nữ ở gốc cây bằng. Nói thế nào thì nói, cũng là chúng tôi đến quấy phá bà ấy. Thầy dẫn chúng tôi đi 7 vòng quanh gốc cây ấy, rồi di chuyển tới căn nhà bỏ hoang của người đàn ông không may mất trong lúc leo lên sửa lại cái mái nhà kia. Vừa mới bước vào phần đất thuộc khu nhà đó thì một mùi khai nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Tôi thực sự không thể tin được, chỉ một lần đái bậy, một lần thách thức lại khiến cho cả đám điêu đứng như vậy. Có lẽ trong lúc làm những việc ấy, cả thằng Tùng và thằng Tuấn, thằng Tú đều không nghĩ tới hậu quả của ngày hôm nay. Suốt từ đầu chuyến đi cho đến bây giờ, thằng Tuấn, thằng Tú chỉ im lặng. Sư thầy nói gì, mọi người nói gì, tụi nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc nào cũng chỉ cúi gằm mặt xuống như là đang đăm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đó. Tôi ngồi cạnh hai thằng nó mà tôi cứ có cảm giác xa lạ, giống như chúng nó không còn ở đây nữa, chỉ là còn cơ thể của chúng nó đang tồn tại mà thôi. Tôi khẽ huých tay ra hiệu rồi thì thầm bảo với mấy thằng bạn, trong lúc tụng kinh nhớ thành tâm xin lỗi người ta đó. Ở căn nhà hoang của người đàn ông, chúng tôi tiếp tục tụng kinh. Sư thầy sau đó mới tưới phần nước còn lại khắp xung quanh nhà, nhất là chỗ mà người đàn ông đó đã rơi xuống, cũng là chỗ mà ba thằng bạn quý hóa của tôi đã đi tiểu vào đó. Đã vậy tụi nó còn thích thức người ta, tụi nó nói sẽ chờ xem mấy người này có tới tìm tụi nó hay không, có làm được gì tụi nó hay không. Bây giờ thì chắc đều có câu trả lời cả. Xong rồi đầu đó chúng tôi lên xe về lại thành phố. Trước lúc rời đi, tôi quyết định chạy lại hỏi riêng bác bảo vệ về cái hiện tượng cháy đen kia. Khoảnh khắc đất trời tranh tối tranh sáng, tôi nghĩ mình đã thấy bác bảo vệ nhuận miệng cười một cách quỷ dị. Hình ảnh ấy khiến tôi không còn muốn biết câu trả lời nữa. Dù nó là gì, tôi chạy vội lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Suốt quãng đường về, tôi không còn muốn nói hay hỏi han gì. Xe chạy được một nửa đường thì thằng Tú đột nhiên gọi video call cho em trai của nó. Không, chính xác là em trai của nó gọi cho nó mới đúng. Vừa bắt máy, hai mắt của thằng Tú đã trợn ngược lên ngỡ ngàng. Màn hình hiển thị gương mặt của em trai nó đang cười, nhưng sau đó lại là một người đàn ông đang đi lại trong phòng. Cái bóng đèn cao lớn chúng tôi đã quá quen thuộc, chỉ nhắc nhìn qua đã thấy là người quen. Là người đàn ông té chết ở căn nhà hoang kia. Ông ta đi đi lại lại một hồi thì bất ngờ tiến lại gần, lấy mặt của ông ta kề lên mặt em trai thằng Tú, rồi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Mẹ hỏi chừng nào anh về. Em trai của thằng Tú mới 10 tuổi, thằng bé ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì. Khi thấy dáng vẻ sợ hãi sững sờ của anh, mẹ nói hỏi để chừa đồ ăn cho anh. Thằng Tú cứ như vậy bật khóc. Tôi ghé vào mặt, vừa định nói thằng bé về thời gian về tới thành phố của chúng tôi, thì thằng Tùng nhanh hơn, nó ghé mặt vào cho hết màn hình rồi chậm rãi. Không về được đâu, khỏi đợi. Vừa lúc ấy thì chiếc xe loạng choạng lảo đảo chạy loạn xạ trên đường, và tài xế hốt hoảng vì mất khả năng điều khiển, xe như bị mất lái lao đi vun vút, phanh xe cũng đột nhiên chẳng sử dụng được nữa. Sư thầy vẫn bình tĩnh niệm Phật, tôi cũng cố gắng tập trung giữ bình tĩnh niệm Phật cùng thầy. Cuối cùng xe đâm vào một vách núi rồi chết máy. Tôi, sư thầy, anh tài xế chỉ bị sức nhẹ, nhưng thằng Tùng, thằng Tú với thằng Tuấn thì bị khá nặng. Sau thời gian dài điều trị thì thằng Tùng phải ngồi xe lăn suốt đời. Nó bị chấn thương sọ não, không còn tỉnh táo. Tiệm thằng cao to bây giờ nó chỉ như một bộ xương di động. Tất cả phải dựa vào cái xe lăn mà sự chăm sóc của người thân. Thằng Tú thì thương ở chân, bây giờ chỉ đi lại khó khăn. Nó luyện tập kiên trì cho nên đi lại được, nhưng phải chấp nhận cả đời đi tập tĩnh. Còn thằng Tuấn không rõ là gân có vấn đề gì hay là xương có vấn đề, nhưng đôi chân của nó bây giờ mềm nhũn như là cọng bún, không thể đi lại bình thường. Phải dùng nàng hoặc chỉ đi lại một đoạn ngắn xung quanh nhà. Sự thể thế này tôi thực sự không tưởng tượng nổi. Đợt đấy tôi xin nghỉ việc cùng vợ của thằng Tùng và em vợ của nó, ba thằng lên chùa tu tập. Vừa tụng kinh cùng sư thầy, vừa làm công quả ở chùa, ăn chay trường và phóng sanh. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể làm như vậy, hy vọng giảm bớt nghiệp báo của sự phỉ báng bất kính mà thằng Tùng, thằng Tú, thằng Tuấn đã tạo ra. Thi thoảng tôi cũng thấy thằng Tiến về thăm, nhưng mà nó chỉ đứng từ xa, không lấy lại gần hay chuyện trò gì cả. Cho đến một ngày nó đột nhiên đến tìm tôi rồi nói: "Tao đang nghĩ thông rồi, tao đi đây." Tôi hỏi nó đang nghĩ thông cái gì. Nó nói lúc biết được cô gái kia bịt mắt nó để đoạt mạng chỉ vì hiểu lầm, nó đã phẫn uất lắm. Nó cảm thấy như thế thật bất công. Nó không muốn cam chịu nên chỉ đi theo tìm cô gái kia. Nó theo xe chúng tôi lên nhà cô ấy rồi ở lại đó. Nó muốn hại người thân của cô gái đó. Nhưng mà cứ mỗi lúc định làm hại họ thì nó lại nghe thấy tiếng của tôi tụng kinh, thấy được tôi đang hồi hương công đức lúc phóng sanh cho nó. Dần dần thì nó nghe theo tiếng ấy về chùa, càng ngày cùng chúng tôi nghe kinh Phật, nghe các sư thầy giảng đạo. Bây giờ nó không còn oán trách gì nữa. Ngay từ đầu dù không biết sợi dây chuyền đó của ai, nhưng rõ ràng là nó đã khởi phát tâm tham. Sự tham thích những thứ ấy đã khiến cho nó hành động sai. Hành động sai thì dẫn đến hậu quả xấu. Tất cả đều là một chuỗi mắt xích liên quan mật thiết đến nhau. Trong chuyện này không thể chỉ đổ lỗi cho sự hiểu lầm của cô gái kia, chính là nó đã cho cô ấy cơ hội hiểu lầm. Thằng Tiến hiểu ra được như thế, tôi mừng đến nỗi không kìm được mà bật khóc, vừa khóc vừa cười vì mừng cho nó. Chúng tôi lặng lẽ tạm biệt nhau, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt một lúc lâu, thằng Tiến đã biến mất. Tôi đã sực tỉnh nhìn quanh, chỉ thấy trong phòng lúc ấy cũng vừa khép lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.